dẫn ta đi gặp hội trưởng của các ngươi. Nhìn xem nữ tử, Tần Vân đột nhiên nhếch miệng cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.